Tiên Linh Đồ Phủ, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82.323, Hóa Thần. Gác sách, còn thời khắc này Linh Ngọc, lãnh tĩnh không gì sánh được. Làm hỗn độn thiên lôi xuất hiện thời điểm, nàng biết là, lấy thường quy thủ đoạn không có khả năng vượt qua kiếp nạn này. Hỗn độn, thiên địa thủy, phàm là đựng hỗn độn hai chữ, tất nhiên bao hàm vô hạn khả năng. Nói cách khác, vô luận nàng ném ra cái gì pháp bảo, thi triển pháp thuật gì, ở hỗn độn trước mặt, đều là không công. Đã là hỗn độn, thì có tương khắc vật. Nếu như ngoại công không thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn này, như vậy nàng có thể cậy vào cái gì lão thiên không có khả năng hoàn toàn không cho người ta đường sống. Đã có hỗn độn thiên lôi, liền nhất định có ứng với pháp. Không có pháp bảo, không có pháp thuật, như vậy, nàng có thể cậy vào, chỉ có tự thân. Ở Linh Xu đảo hơn 30 năm, nàng đã từng suy nghĩ qua một vấn đề. Nếu như không có tu vi, nàng còn có cái gì này đảo hỗn độn thiên lôi, đem nàng kéo về đến cái vấn đề này tới. Cái gọi là tu hành, sửa cho tới bây giờ đều là từ thân, đạo tâm, Phật tâm, những thứ này đều duyên với tự thân, ngoại vật thủy chung là ngoại vật. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng dùng tự thân đi hướng lấy thiên lôi a. Nàng nhảy lên một cái, hướng về phía hỗn độn thiên lôi, đón đầu mà lên. Khoảng cách càng ngày càng gần, nàng càng ngày càng rõ mà cảm giác được hỗn độn khí tức. Viễn cổ tới nay bàng bạc lực lượng, ẩn chứa ở nơi này nói nho nhỏ thiên lôi trong. Nó không có thái thanh thần lôi đường hoàng, không có tử tiêu thần lôi đe dọa, cũng không có âm dương thần lôi thần bí. Nó như vậy ung dung xuống, uy thế không đủ cường đại, khiến người ta nghĩ lầm nó rất vô hại. Sự thực cũng không như vậy, làm thân thể bị hỗn độn thiên lôi vây quanh thời điểm, Linh Ngọc nhìn thấy thế gian này sức mạnh khủng bố nhất. Đây là thiên địa bổn nguyên, sinh mạng lúc đầu, vô số ao nghĩa, ở cái này mảnh nhỏ hỗn độn đạt được đến thể hiện, này huyền diệu chi lý khiến người ta hoa mắt thần mê. Nàng không có cảm giác được gia tăng với thân thể thống khổ, mà là chìm đắm trong bên trong đại dương này, bị vô số ao nghĩa mê thất. Dừng lại, làm sao dừng lại? Xa xa đứng xem nhân chung, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, bọn họ chỉ thấy cuối cùng một nói thiên lôi rơi xuống. Linh Ngọc hóa thành độn quang nghênh đón, hai người ở nửa không tướng gặp dung hợp, sau đó liền dừng lại. Thiên lôi làm sao sẽ đỉnh đây một ít kết đan tu sĩ bách tư bất đắc kỳ giải. Nguyên anh các tu sĩ hơn phân nửa có thể đoán được, chắc là hai người đang tỷ đấu a, thiên lôi rất mạnh. Lúc rơi xuống thường thường chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh phân ra thắng bại, còn dư lại đều là tiêu mất quá trình. Có thể cuối cùng này một nói thiên lôi, cực kỳ có chút quỷ dị. Phải nói, Linh Ngọc ứng với phương thức có chút quỷ dị. Nàng không có giống vừa rồi giống nhau, dùng trận pháp bảo những vật này tiêu mất bên ngoài lôi đình lực, mà là tuyển trạch trực tiếp dấn thân vào lôi đình trong. Theo lý thuyết, hẳn rất nhanh liền phân ra thắng bại mới là... Nhưng này nói quỷ dị thiên lôi dĩ nhiên cũng làm như thế bị nàng tha trụ. Rốt cuộc là nàng tự thân sở hữu đặc thù ứng với thủ pháp, vẫn là cái này thiên lôi có cái gì kỳ diệu chỗ cuồng phong gào thét. Tiên Nga đứng ở giữa không trung, nhìn Thái Bạch Tông phương hướng, nội tâm lặng lẽ cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng những người khác bất đồng, hôm nay thương minh giới, nàng là duy nhất một cái tự thân trải qua lôi kiếp nhân. Biết được so với những người này nhiều hơn, hỗn độn thiên lôi, năm đó thương minh giới còn không có bị cắt đứt thời điểm, nàng từng tại du lịch lúc nghe người khác nói qua bắt đầu. Toàn bộ nhân giới tu sĩ nhiều vô kể, hóa thần lúc, có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi lại không có mấy người. Những người này tiền đồ rộng lớn, không thiếu đại thừa môn hạ. Nhưng là, có thể độ kiếp người thành công, không đủ phân nửa, hóa thần lôi kiếp, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Độ kiếp thành công thường thường có khoảng 7 phần 10. Coi như là ngăn cách sau thương minh giới, chết bởi hóa thần lôi kiếp, cũng cứ như vậy mấy người mà thôi. Tiên Nga vẫn Linh Ngọc rất có lòng tin, thẳng đến này đạo hỗn độn thiên lôi xuất hiện. Có người nói, hỗn độn thiên lôi, không còn cách nào có thể kháng cự, trận pháp, pháp bảo, pháp thuật, đều là ở trước mặt không chịu nổi một kích. Nàng không biết gặp phải hỗn độn thiên lôi phải như thế nào ngăn cản. Cái này trải qua hỗn độn thiên lôi tông môn mà nói. Cũng là cơ mật trong cơ mật, nàng chỉ là bản năng Linh Ngọc ký thác hy vọng, cảm thấy nàng khả năng có biện pháp. Nguy cơ thường thường kèm theo thu hoạch, thẳng nếu có thể độ kiếp thành công, của nàng tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiên Nga biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt, thiên lôi cho nên dừng lại, là bởi vì nó đang cùng Linh Ngọc đọ sức. Nàng không khỏi cảm thán, lấy tự thân thừa nhận thiên lôi, ngay cả nàng cái này trải qua thiên lôi nhân, cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Quả nhiên là thiên mệnh người A, thái nhất trong điện, này Nguyên Anh nhóm càng gấp. Đây rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại, vì sao cầm cự được bất động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chớ nóng vội, Quý Vô Ưởng nói, còn chưa có kết thúc, sẽ chả có hy vọng. Những lời này hắn nói Kiền Ba Ba, kỳ thực khẩn trương nhất, liền là chính bản thân hắn. Lời nói này là ở khuyên người khác, không bằng nói là an ủi mình. Không sai, còn chưa có kết thúc, sẽ chả có hy vọng. Nếu như Linh Ngọc không chịu nổi cái này nói thiên lôi, vừa rồi va chạm dưới, cũng đã phân ra thắng bại. Nếu không có, nói rõ nàng đang cùng thiên lôi đỏ sức. Lúc này Linh Ngọc rơi vào một loại khó mà diễn tả bằng lời tình trạng. Nàng dường như đưa thân vào một cái thế giới kỳ diệu, chu vi chẳng có cái gì cả, lại thích giống như cái gì cũng có, tựa hồ có một cổ lực lượng cùng đợi quất chi nảy mầm. Nếu như không nên hình dung, vậy thì là một cái trứng gà. Tự thân dường như ở một viên trứng gà trong, ý thức đều là mờ mịt, không biết thời gian trôi qua, không biết không gian nơi nào. Rốt cục, nàng nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, đó tựa hồ là phá xác thanh âm. Ngay sau đó, chu vi phát sinh kịch liệt biến hóa. Hỗn độn phân hóa, thanh giả tăng lên, chọc giả giảm xuống, thiên địa sơ phân, sóng gió tụ về tập, núi đồi hiện lên, tiếng sấm ù ù, tiếng sấm trong, mưa to xuống, dòng sông xếp thành giang hà hồ hải, vẻ xanh biếc ở lớn mà hiện lên, sinh mệnh ban đầu. Vạn vật từng bước diễn hóa, thẳng đến xuất hiện nhân loại. Hỗn độn, đây chính là hỗn độn, vạn vật thủy, sinh mệnh thủy, nàng trầm mê ở thế giới này, vạn vật diễn hóa quá trình, đưa nàng dẫn vào đến cho tới bây giờ không biết áo nghĩa trong. Nàng cảm thấy, nàng tự thân chính là mảnh nhỏ hỗn độn, tự thân chính là cái thế giới này. Dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì cũng không trọng yếu, mau nhìn, thiên lôi dường như, Lục Doanh Phong đột nhiên kêu thành tiếng, mảnh nhỏ không phải đen không phải trắng thiên lôi, chậm rãi rũng động, dường như một con cự thú, đang ở tiêu hóa chính mình nuốt dị vật. Lòng của mỗi người đều bị níu lấy, chẳng lẽ nói, đã bị. Gió không có kịch liệt như vậy, đang từ từ đình chỉ, mà thiên lôi nhưng không có tiêu tán, cái này có phải là đại biểu hay không lấy. Bọn họ không dám nghĩ, trơ mắt nhìn sự tình hướng cùng với chính mình không muốn góc độ phát triển. Không được, sẽ không, Quý Vô Ưởng nghiến răng nghiến lợi, đồ đệ của ta, không có khả năng té ngã ở một bước cuối cùng. Nhưng là, mặc kệ hắn tức giận nữa, tự thân đều làm không được cái gì. Mọi người tuyệt vọng nhìn nói thiên lôi, nhìn từng bước dừng lại phong vân. Dường như cầu khẩn có tác dụng tựa như, phong vân đột nhiên tái khởi, lôi quang bắt đầu khởi động được càng thêm kịch liệt. Hỗn độn thiên lôi trong, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt. Có một khắc như vậy, nàng thực sự ở hỗn độn trong mê thất. Phảng phất mình chính là cái này mảnh nhỏ hỗn độn, có thể sáng tạo ra một thế giới, mình chính là thế giới chủ, tất cả áo nghĩa nhưng trong tâm khảm. Đây không phải là tu hành theo đuổi cuối cùng trạng thái sao nếu đạt được. Còn muốn đi truy cầu cái gì trong óc, viên kia bích lạc tinh đột nhiên phát sinh sáng, phảng phất Hoài Tố đang nhắc nhở nàng giống nhau. Trong lòng một điểm thanh minh, nàng giật mình tỉnh lại. Đây chính là hỗn độn, nguyên lai đây chính là hỗn độn thiên lôi lực lượng. Uy lực của nó, không một chỗ lực lượng khổng lồ, mà ở với thầm ảo nghĩa lý. Nắm giữ những thứ này, liền bắt chước Phật trưởng cầm thiên địa vậy huyền diệu. Linh Ngọc tĩnh hạ tâm, một lần nữa chìm đắm vào trong hỗn độn. Lúc này đây, nàng không hề dung nhập trong đó, mà là lấy đứng xem tư thế, lẳng lặng tìm hiểu những thứ này huyền diệu chi lý. Thời gian từng điểm đi qua, này quan sát thiên kiếp tu sĩ, đều không rõ Bạch Giá là trạng huống gì. Vừa rồi dường như thiên kiếp rất nhanh muốn kết thúc tựa như, có thể phong vân lại lần nữa dâng lên, tựa hồ lần nữa tiến nhập giai đoạn giằng co. Sau đó, thiên lôi đang từ từ thu nhỏ lại, tiếng gió thổi cũng không bằng vừa rồi kịch liệt như vậy. Cây này cùng nhau tam phục, là đang làm gì lôi kiếp không phải rất nhanh sao, vì sao lâu như vậy cũng không có phân ra thắng bại, phong vân phảng phất từ giữa ngón tay chảy qua. Núi Đổi Tẫn mất mặt cuối cùng, Linh Ngọc nhẹ giọng nói. Tất cả huyền diệu, đều ở lòng ta. Nàng vươn tay, hỗn độn lôi quang điên cuồng vọt tới, ở tay nàng khúc mắc thành một viên lôi cầu. Xuất hiện, một màn này làm cho tất cả mọi người hoan hô lên, phảng phất mọi người cùng nhau đạt được thắng lợi. Mới vừa rồi còn cho rằng độ kiếp thất bại, không nghĩ tới dĩ nhiên phong hồi lộ truyền. Lại nói tiếp, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cuối cùng một nói thiên lôi là cái gì xét Linh Ngọc nhẹ nhàng sờ, lôi cầu tán đi. Này đạo hỗn độn thiên lôi, rốt cuộc hoàn toàn bị nàng tiêu mất. Trong lòng nàng một mảnh thanh minh, dương mắt nhìn lên, cả thế giới đều cùng ngày xưa bất đồng. Hóa thần, đây chính là hóa thần phong vân bình tức, kiếp vân tán đi. Thiên kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như thế một hồi thời gian, sắc trời một lần nữa hiện thế. Trải qua một màn này tu sĩ, phảng phất cũng theo Linh Ngọc độ một lần cướp, có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này, cho rất nhiều người thề ngộ, trong đó chắc có nhờ vào đó kết anh, tiến hơn một bước. Thái Bạch Tông phương hướng, bay tới mấy đạo độn quang, ở Linh Ngọc trước mặt dừng lại. Linh Ngọc xoay người, bọn họ mỉm cười. Sư phụ, sư tổ, ta, hóa thần, Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân đều không nói gì. Úy Vô Ưởng bay lên trước, tựa hồ có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, vỗ vỗ đầu của nàng. Tựa như nàng trước đây mới vừa nhập môn lúc giống nhau. Thương Hoa chân nhân vừa khóc vừa cười, đều cao tuổi rồi, tuyệt không yêu thương tất cả hình tượng của mình. Ha ha hắc, ta Quan Vân Phong nhất mạch, cũng có đệ tử hóa thần lạc. Ô ô ô, sư phụ a, đồ nhi không có quý ngài, tuy là đồ nhi không có thể tiến hơn một bước, thế nhưng người có một hóa thần hậu bối. Lục Doanh Phong bay lên trước, ôm nàng một cái. Chúc mừng, Trình sư muội, còn có Tiễn Gia Nhạc, tự tay cùng nàng vỗ tay một cái. Trên mặt mỗi người, đều có chân thành tiêu ý, đại hỷ đại bi, tâm tình sao động, không có ai đi chê cười Thương Hoa chân nhân, bởi vì có một khắc như vậy, bọn họ cũng muốn khóc lớn cười to. Thật giống như từng trải vừa rồi độ kiếp, là chính bọn nó giống nhau. Linh Ngọc rung lên tay áo, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã ở trên chủ phong. Đây chính là hóa thần tu sĩ, pháp tắc áo nghĩa đều ở lòng ta, nghìn dặm bên ngoài, cũng là ngay lập tức liền tới. Thái Bạch bên trong tông, có đệ tử sơn hô, núi thở tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề, thật lâu không thôi. Chúc Trình chân người hóa thần đăng tiên, chúc Trình chân người hóa thần đăng tiên, PS cuối cùng đem chuyện này tiết viết xong, bước vào chương mới. Ngày hôm nay 29 hảo yêu, ngày mai sẽ là tháng này ngày cuối cùng. Cạnh tranh kịch liệt, cầu phiếu nhóm. Cách chương.